Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, không gian trong thông đạo đột phá. Trong bầu trời, một đạo ánh sáng màu tím lướt qua. Tô Đồng đứng tại lôi tinh thú trên lưng, lúc này đang chạy tới không gian thông đạo. Đó là ngay cả Tiếp Bắc vực cùng cái khác vực lối đi duy nhất. Bất quá đã hơn mấy chục năm không có Bắc vực cường giả thông qua cái kia không gian thông đạo. Rời khỏi Bắc vực rồi. Tô Đồng hai tay chắp sau lưng, nhìn đến xung quanh phong cảnh. Đây là hắn lần đầu tiên nhận chân nhìn đây Bắc vực. Thời gian một năm trải qua thật là nhanh. Xuyên Việt đến đây mảnh đại lục, đã một tháng thời gian. Trên đại lục thượng cổ thần chi ngôn ngữ, để cho Tô Đồng thán phục. Nếu không phải một điểm này đi qua đến, không có trong tiểu thuyết hệ thống, Tô Đồng còn thật không biết chơi thế nào. Bất quá hiện tại, Tô Đồng đã đứng tại Bắc vực chóp đỉnh. Nghênh đoán đón hắn là càng rộng lớn hơn sân khấu. Không gian thông đạo khởi động một lần cần 100 vạn linh thạch, thật là không phải người bình thường có thể thông qua. Tô Đồng nhìn trước mắt không gian thông đạo, tiền trận tử Lạc Tử Nhân chính là nói cho hắn biết, thông qua không gian này thông đạo cần 100 vạn linh thạch. Từ trong túi không gian lấy ra 100 vạn linh thạch, Tô Đồng không do dự vung tay lên, chính là rơi vào đường hầm không gian kia bên trong. Hướng theo linh thạch rơi vào đường hầm không gian kia cũng là lúc ẩn lúc hiện có linh khí phun trào. Thật là mạnh mẽ không gian linh khí. Tô Đồng tại không gian thông đạo ra, cũng là có thể cảm giác đến không gian bên trong linh khí. Chỉ chốc lát sau, không gian thông đạo mở ra. Ở bên trong có một chiếc thuyền. Đây cũng là không gian chi chu. Tô Đồng ngược lại nghe Lạc Tử Nhân nói qua, cũng không chút do dự nào. Tô Đồng chính là mang theo lôi tinh thú cùng nhau. Bên trên đây một chiếc thuyền. Thuyền cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Xem ra có thể dung nạp khoảng 10 người. Mà Tô Đồng chỉ có một người cùng lôi tinh thú. Bên trên qua không gian chi chu sau đó, chính là khởi động. Hướng theo không gian chi chu di động, Tô Đồng sau lưng không gian thông đạo cũng là chậm rãi đóng kín. Rồi sau đó, Tô Đồng đứng ở trên thuyền, không gian chi chu tự động chạy hướng phía một bên khác mà đi. Điều này không gian trong lối đi khắp nơi tràn đầy qua không gian linh khí. Bất quá Tô Đồng lại không có cách nào hấp thu. Dù sao không gian này linh khí hấp thu kia, hắn khả năng liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Vừa mới đến thế giới này thời điểm, chính là tại một chiếc thuyền to bên trên. Lúc đó ngược lại cảm thấy có chút không giải thích được. Tô Đồng lẩm bẩm, lại hình như nói là cho bên cạnh lôi tinh thú nghe. Bất quá cũng không có được đáp ứng. Đây lôi tinh thú mặc dù có chút linh trí, bất quá lại cũng không cao. Giống như hài nhi, đơn giản có thể nghe hiểu, có chút tắc không hiểu. Cho nên lúc này Tô Đồng mà nói, đã vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết. Lôi tinh thú cũng chỉ không lên tiếng. Không gian này thông đạo là đi thông trung vực. Tô Đồng đối với những khác tam vực không có hứng thú chút nào. Cái khác tam vực, tuy rằng thực lực không yếu, ít nhất bởi vì không có trận pháp giam cầm, cũng là sinh ra không ít linh hư cảnh cường giả. Bất quá so với nhân tài đông đúc trung vực, lại cũng không thể coi là cái gì. Nghe nói trung vực bên trong, phổ biến thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói là linh hư khắp nơi đi. Phản hư nhiều như chó. Bởi vì chỉ cần một trung vực, so sánh cái khác bốn cái vực diện tích cộng lại đều lớn hơn rất nhiều lần. Mà trung vực bên trên cũng là đủ loại thiên tài địa bảo, tài nguyên phong phú, thậm chí có rất nhiều di tích cổ mộ các loại tồn tại. Rất có bao nhiêu cơ duyên người đều có thể từ bên trong thu được một ít mạnh mẽ đại công pháp linh kỹ. Dầu gì còn có đủ loại đan dược linh bảo. Những tồn tại này dẫn đến trung vực toàn diện thực lực so với cái khác bốn vực cường đại không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, cái khác bốn vực có cường giả đạp vào linh hư cảnh, gặp phải bình cảnh, cũng sẽ đi tới trung vực tìm kiếm cơ duyên. Không gian này thông đạo tựa hồ có một chút dài. Tô Đồng muốn thông qua không gian thông đạo ít nhất cần một nửa tháng. Nửa tháng nếu là ở trong trạng thái tu luyện, ngược lại thoáng cái liền qua. Có thể không gian trong lối đi, không có cái khác linh khí, chỉ có không gian linh lực, cũng là dùng để duy trì không gian lối đi. Cho nên cuộc sống này, ngược lại có chút buồn tẻ. Đương nhiên, không có linh khí có thể hấp thu, cũng không có nghĩa là Tô Đồng không thể tu luyện. Tại Tô Đồng bên trong túi không gian, còn có hơn 10.000 uẩn linh đan và mấy triệu linh thạch. Thử xem đây uẩn linh đan đi. Tô Đồng suy nghĩ, chính là lấy ra uẩn linh đan đến. Đây là một khỏa hạt châu màu trắng tinh. Kỳ thực nói là uẩn linh đan, lại không phải chân chính đan dược. Uẩn linh đan có hai loại thu được phương thức. Một loại chính là thực lực đạt đến phản hư cảnh cường giả, đem xung quanh thiên địa linh lực áp xúc trở thành uẩn linh đan. Đương nhiên, điều này cần hao tốn tương đối lớn tinh lực. Một tên phản hư cảnh cường giả, ít nhất gần 2 tháng, mới có thể ngưng tụ một khỏa đi ra. Nếu không phải cần muốn mua gì đan dược, hoặc là những công pháp khác linh kỹ và linh bảo, rất ít có phản hư cảnh cường giả hao tốn thời gian đi ngưng tụ. Dị chủng chính là thông qua linh thạch đến ngưng tụ uẩn linh đan. Linh hư cảnh cường giả có thể mang linh thạch bên trong linh lực ngưng tụ thành uẩn linh đan. Kỳ thực cùng sử dụng thiên địa linh khí ngưng tụ không sai biệt lắm. Chỉ có điều loại phương thức này nhanh rất nhiều. Bất quá lãng phí linh thạch cũng sẽ đối lập nhau nhiều hơn một chút. Chỉ có những cái kia siêu cấp tông môn biết dùng linh thạch ngưng tụ uẩn linh đan. Chỉ là loại này không phải dùng để mua sắm công pháp linh kỹ, mà là cung cấp cho đệ tử tu luyện hấp thu. Uẩn linh đan có thể so sánh linh thạch hảo hấp thu quá nhiều. Mà Tô Đồng trong tay uẩn linh đan đều là từ uẩn linh tông thu, chắc hẳn đều là sau khi thông qua một loại phương pháp ngưng tụ ra. Dù sao uẩn linh tông tài sản đại khí to, có thể có đầy đủ linh thạch ngưng tụ uẩn linh đan, sẽ cung cấp cho đệ tử tu luyện. Đem một khỏa uẩn linh đan bỏ vào trong miệng, Tô Đồng nhắm mắt lại, cảm giác trong miệng uẩn linh đan bắt đầu tan ra, sau đó từng tia linh khí phun trào. Thật không hổ là cho đệ tử tu luyện, đầy uẩn linh đan bên trong linh khí căn bản không cần luyện hóa, đã phi thường tinh thuần rồi. Cảm giác đến uẩn linh đan bên trong ẩn chứa linh lực phi thường tinh thuần sau đó, Tô Đồng cũng yên lòng bắt đầu tu luyện, luyện hóa. Bất quá Tô Đồng cũng không có bởi vì uẩn linh đan bên trong linh khí tinh thuần mà thư giãn chút. Nào, vẫn là dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ tiến hành luyện hóa. Mà đây nhất luyện hóa, chính là kéo dài một nửa tháng. Cũng may Tô Đồng uẩn linh đan có không ít, mà một khỏa uẩn linh đan linh khí cũng là đầy đủ khổng lồ. Cho nên nửa tháng này thời gian ngược lại đủ phung phí. Ân, tựa hồ muốn đột phá. Tô Đồng vốn là luyện hóa uẩn linh đan, bất quá là vì giết thời gian mà thôi. Kết quả lại thật không ngờ. Luyện, dĩ nhiên là muốn đột phá. Vốn là Tô Đồng chính là phản hư cảnh đỉnh phong thực lực. Khoảng cách linh hư cảnh, Tô Đồng cảm thấy, chỉ cần dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ hấp thu thiên địa linh khí, 7 khoảng thời gian chính là có thể đột phá. Không muốn đến, như vậy chậm ung dung sử dụng uẩn linh đan. Lúc này cũng phải cần đột phá. Vào lúc này, Tô Đồng trong thân thể linh khí bắt đầu bạo động lên. Đây là phản hư cảnh đạp vào linh hư cảnh phản ứng. Mà trong này, có một cái bình cảnh, cần dựa vào nguồn linh lực khổng lồ đến trùng kích. Một loại lúc này, những cường giả khác sẽ chọn dùng uẩn linh đan đến trùng kích, lấy tìm kiếm đột phá. Có thể Tô Đồng lại cũng không cần, bởi vì hắn bản thân linh lực liền đủ cường đại. Phá, khẽ quát một tiếng, một cái huyền ảo lực lượng chính là tại Tô Đồng trong thân thể hình thành. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.